Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 804, đệ nhị Mizuki cùng Kisame. Konoha muốn đem địch nhân tất cả đều vây quanh tại Tetsunokuni. Mà Obito cùng Madara bọn hắn cũng không cho phép dùng những binh lực này làm cái gì công chiếm toàn thế giới sự tình. Mục đích của bọn hắn chính là vì đem Konoha tập hợp một chỗ, dùng tốt cao đoan chiến lược đối Konoha tiến hành đả kích. Tại đem Konoha đả kích đầy đủ yếu về sau, bọn hắn liền có thể bình tĩnh tìm ngũ vĩ hạ lạc. Lại nói, bởi vì Jesu bị tự nhiên chỗ chống lại, cho nên Jesu thu thập năng lực tình báo so sánh nguyên bản thấp xuống nhiều vô cùng. 3 năm này xuống tới, so với ngay từ đầu không sai biệt lắm thấp xuống hơn ngàn lần. Mà bởi vì tình báo thu thập năng lực hạn chế, bọn hắn liền muốn dùng chỉ còn lại một điểm tình báo thu thập năng lực đi chuyên môn tìm kiếm ngũ vĩ tung tích, mà cũng không có đi tìm kiếm Uzumaki Naruto tung tích, bởi vì cửu vĩ chakra nơi phát ra đã có, mà bọn hắn cũng không nghĩ tới Naruto là một cái Kyubi Jinchuriki. Không chỉ một người chạy ở bên ngoài, còn mang theo ngũ vĩ chạy khắp nơi. Cũng bởi vậy, mới có hiện tại loại này đem Konoha tụ tập lại cách làm. Chiến tranh song phương đều lấy tiêu diệt đối phương vì dự định. Như vậy quá trình chiến đấu liền không có cái gì đột phá mục đích. Có cơ bản cũng là vây quanh cùng vây đánh, đánh lén cùng phản đánh lén cùng các loại tao ngộ chiến. Thậm chí ngay cả trận công thành đều không có. Chiến cuộc bởi vì ninja đặc tính mà bị chia làm trên 100 cái quy mô nhỏ đoàn chiến. Mỗi một chỗ trên chiến trường Konoha ninja đều chỉ có 50-60 người, mà địa phương thì là Jesu trắng thêm Edo người chết chung hơn 1.000 người. Một phe là có cá thể thực lực cường đại, một phương khác là có nhân số đông đảo không sợ tử vong. Song phương đều có lòng tin tất thắng. Ngày thứ hai, chiến đấu bắt đầu. Edo Tensei đại quân có được số lượng chừng 5 vạn. Số lượng này ngoại trừ những cái kia cường đại ninja bên ngoài, rất nhiều phổ thông ninja cũng bị Yakushi Kabuto triệu hoán đi ra. Mà là, không chỉ có như thế, hắn còn đem rất nhiều chết đi ma nhân triệu hoán đi ra. Mặc dù nói đây đều là tạp ngư, nhưng là thực lực chí ít cũng có thể đạt tới Jinin cấp độ. Số lượng khổng lồ tạp ngư cũng là có thể đưa đến không nhỏ tác dụng. Đương nhiên, Edo Tensei bên trong nhân vật chính vẫn như cũ là những cái kia cường đại ninja. Tỉ như đi qua ngũ Kage, một cái bờ sông trong rừng cây nhỏ, hai cái thân ảnh thoải mái nhàn nhã đi tới, có thể cùng đệ nhị Mizuki đại nhân kề vai chiến đấu. Thật sự là vinh hạnh đâu. Người nói chuyện toàn thân màu xanh, trên mặt có cá mập tai nứt hoa văn, chính là tại Uzumaki Naruto thủ hạ trốn qua một kiếp Hoshigaki Kisame. Có đúng không? Xem ra thời gian qua đi như thế lâu, uy danh của ta vẫn như cũ không giảm năm đó à. Đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu vuốt cằm cười nói, đến, bất quá, sau khi chết còn bị người triệu hoán đi ra khi khôi lỗi sử dụng, vẫn là để ta vô cùng khó chịu a. Nói như vậy lấy, Hozuki Zenjesu lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoshigaki Kisame, không cần nói như vậy nha, địch nhân thế nhưng là Konoha thôn, hiện tại vụ ẩn thôn đã bị Konoha cho chiếm đoạt. Lúc này triệu hoán ngài đi ra, cũng coi là cho ngài một cái vì vụ ẩn thôn cơ hội báo thù. Hoshigaki Kisame nói, Konoha, không nghĩ tới Senju Hashirama sau khi chết, Konoha cũng có thể lấy sức một mình đem mặt khác tứ đại nhẫn thôn cho hủy diệt chiếm đoạt. Hozuki, Zenjesu lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ nói đến, cảm khái một câu. Hozuki Zenjesu cũng không có phản bác, hắn đúng là muốn trả thù Konoha. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã chạy tới mục đích, nơi này là Konoha, một chỗ doanh địa. Lúc đầu hai người bọn họ là chuẩn bị phối hợp Jesu trắng công chiếm xong cái này doanh địa. Nhưng là, khi bọn hắn lúc đến nơi này, nhìn thấy cũng đã là khắp nơi trên đất Jesu trắng thi thể tràng cảnh. Konoha một phương thi thể một cái cũng không, mà tại cái kia Jesu trắng thi thể ở giữa, một cái thân mặc váy ngắn kimono Byakugan thiếu nữ chính đứng ở nơi đó. Cặp mắt kia là Hyuga nhất tộc người, bất quá vẻn vẹn một cái tiểu nữ hài. Những này Jesu trắng đều là nàng xử lý sao? Hozuki Zen Jesu hơi kinh ngạc nghĩ đến. Gia hỏa này liền là cái kia Hyuga Hinata a. Kisame mặt lộ vẻ cảnh giác. Nàng đưa tại Uzumaki Naruto trong tay một lần. Đã không dám bởi vì đối phương là cái cô gái trẻ tuổi liền nhỏ nhìn đối phương. Không, kỳ thật tại đối phó Naruto thời điểm hắn liền không có xem thường. Chỉ là hắn hiện tại càng thêm cảnh giác. Đối phương cái kia mỹ thiếu nữ bộ dáng ngược lại càng thêm làm hắn coi trọng. Hắn cũng biết liên quan tới Haruno Sakura tình báo. Hắn cảm giác Konoha mỹ thiếu nữ luôn có một loại thần kỳ lực lượng. Bá, Samehada từ phía sau lưng rút ra, quấn quanh ở phía trên băng vải đứt gãy, lộ ra Samehada cái kia giữ tợn thân đao. Lúc đầu Samehada đã bị Konoha cho lấy đi, nhưng là Yakushi Kabuto triệu hoán ra Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Trong đó Hozuki mang Jesu có được triệu hoán 7 đao năng lực. Cho nên hắn Samehada liền lại trở về. Hoshigaki Kisame cùng đệ nhị Mizuki à. Ta là Hyuga nhất tộc đương đại tộc trưởng Hyuga Hinata. Xin nhiều chỉ giáo. Hyuga Hinata nói. Hyuga Hinata lễ phép cũng không có để đối diện hai người nhẹ nhõm. Ngược lại. Đang nói xong xin nhiều chỉ giáo về sau, cái kia tràn ra chakra ba động để Kisame cùng Zen Jesu đều như lâm đại địch. Hai người không nói một lời liền trực tiếp triển khai công kích. Thủy độn Joki Boy, từng cái cao mập quỷ dị phân thân từ Hozuki Zen Jesu bên người hiển hiện. Nện bước hoàng hoàng du du bộ pháp hướng về. Thủy độn Bakusoha, dòng nước phun ra. Sau đó lấy hình tròn thủy vực phương thức triển khai, đối mặt hai người công kích, Hyuga Hinata đứng yên tại chỗ, không có chút nào ứng đối chi ý. Rốt cục, những cái kia Joki Boy Mizu Bunshin đi tới Hyuga Hinata bên người. Sau đó, oanh oanh oanh, liên tục không ngừng bạo tạc nở rộ. Chung quanh cây cối bị cái kia cường đại sóng xung kích cùng kịch liệt nhiệt độ cao thôn phệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.